Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1543 Tùng Tư cùng Cao Thụy phản bội. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Trác Dị quản gia nói rằng, ta đã sống không, Đông Phương, van cầu ngươi cứu đại tiểu thư Ly Khai A, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch liếc mắt nhìn Trác Dị quản gia, vừa nhìn về phía trước mặt Lệ Tông, nhìn thấy lúc này người này một đôi tròng mắt triệt để băng lãnh hạ xuống, tựa như hắn bị Lâm Bạch ung dung đón lấy một kiếm về sau, trong lòng cũng là có chút tức giận. Lệ Tông có thể tiếp thu một vị dương thần cảnh giới cường giả đón lấy hắn một kiếm, nhưng Lâm Bạch chính là một cái âm thánh cảnh giới cửu trọng võ giả liền tiếp tục như vậy, đây không phải là đang đánh Lệ Tông khuôn mặt sao? Copy nội dung từ truyện 88. Người đến báo danh ta Lệ Tông dưới kiếm không giết hạng người vô danh. Lệ Tông lạnh lùng nói rằng, ta gọi Đông Phương, vừa may chính là một cái hạng người vô danh. Lâm Bạch cười lạnh nói, cái kia đã ngươi không giết ta, vậy ta liền đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch quay người lại ôm lấy mặt đất Nguyệt Thanh, liếc mắt nhìn Trác Dị sau đó, lập tức bay vút dựng lên, trùng thượng vân tiêu phía trên mà đi. Muốn chết, Lệ Tông nhìn thấy Lâm Bạch trêu chọc hắn một phen, lúc này mắt lộ ra hung quang, kiếm pháp trong tay mở ra, một mảnh bao phủ thiên địa kiếm quang liền từ trong tay hắn tuôn ra, quả đoán tàn nhẫn đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nhìn thấy Lệ Tông trong tay thi triển ra kiếm pháp, nhất thời kinh ngạc nói rằng: "Thiên Ảnh Huyễn Kiếm, ngươi làm sao lại thông thiên kiếm phái kiếm thuật?" Thiên Ảnh Huyễn Kiếm, lúc đó Lâm Bạch đi tự ý các chọn lựa thích hợp bảo vũ ý cảnh kiếm pháp là lúc ông lão mặc áo trắng kia liền vì Lâm Bạch đề cử qua bộ kiếm thuật này, nhưng Lâm Bạch lựa chọn tốt hơn thôn nhật kiếm thuật, vì vậy buông tha Thiên Ảnh Huyễn Kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá Lâm Bạch đối với Thiên Ảnh Huyễn Kiếm nhưng là có chút ấn tượng, vì vậy lúc này Lệ Tông thi triển ra, Lâm Bạch thuấn tức liền nhận ra bộ kiếm pháp này. Xuống địa ngục hỏi Diêm Vương A, Lệ Tông hừ lạnh nói rằng, một kiếm bùng lên, vạn thiên kiếm ảnh vô căn cứ mà hiện thẳng hướng Lâm Bạch trên người. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, tất nhiên Lệ Tông thi triển ra Thiên Ảnh Huyễn Kiếm, cái kia Lâm Bạch liền không thể coi thường. Nguyệt Thanh cô nương, làm phiền ngươi ở giữa không trung bay một hồi. Lâm Bạch hai tay ném đi, đem Nguyệt Thanh trực tiếp quẳng bên trên tầng mây. Copy nội dung từ truyện 88. Làm Nguyệt Thanh bị Lâm Bạch ném lên mây xanh trong một chớp mắt, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật sờ mó, một thanh mang theo vết dạn lợi kiếm ở trong tay lóe lên. Nhất thời, một mảnh kiếm quang màu vàng từ mũi kiếm phía trên chạm kích mà xuống, cùng Lệ Tông Thiên Ảnh Huyễn Kiếm đối đụng nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Giữa không trung lập tức bộc phát ra một cổ cường liệt sóng sức mạnh khuếch tán bát phương, trong khoảnh khắc liền đem xung quanh một mảnh khu nhà trực tiếp đánh cho mảnh vụn. Làm Lâm Bạch thi triển ra một kiếm này sau đó, nhanh chóng thu hồi mũi kiếm, vừa may lúc này, Nguyệt Thanh cũng từ giữa không trung rơi xuống, Lâm Bạch ngẩng đầu đem Nguyệt Thanh lần nữa ôm vào trong ngực, quay người lại thẳng đến Vô Cực Sơn trang viên ở ngoài mà đi. Copy nội dung từ truyện 88, Lãng Ninh quản gia cả kinh kêu lên, Lệ Tông, ngươi đang làm gì? Làm sao để bọn hắn chạy? Gocchuyenaudio.com Lệ Tông trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch vừa mới thi triển ra một kiếm kia, trong miệng xin ngươi nói. Là, thôn nhật kiếm thuật, hắn là thông thiên kiếm phái đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Lãng Ninh nhìn thấy Lệ Tông vẻ mặt vẻ giật mình, lúc này có chút hơi giận quát. Lệ Tông, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Mau đuổi theo a! Lệ Tông nhàn nhạt liếc một cái Lãng Ninh, nói rằng. Không cần, nàng sống không lâu. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì? Lãng Ninh sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ cười nói. Ta đến là quên, ngươi cầu sinh kiếm chính là dùng trên thần thiết bảng vị thứ 7 vạn độc thần thiết chế thành, trên có kịch liệt độc tính. Bị cầu sinh kiếm gây thương tích người, trong vòng 7 ngày, từ da đến xương, hóa thành nùng huyết, không có thuốc nào cứu được. Copy nội dung từ truyện 88. Lãng Ninh cười nói, Lệ Tông không nói được một lời, ánh mắt nhìn liếc mắt trong tay cầu sinh kiếm. Bất quá Nguyệt Hoa công tử nói qua, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ta thật là không thể để cho Nguyệt Thanh chết ở bên ngoài, nhất định phải để cho nàng chết ở trước mặt ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Khi đang nói chuyện, Lệ Tông nhảy lên một cái, đuổi theo hướng Lâm Bạch mà đi. Lãng Ninh vốn là muốn đuổi theo Lệ Tông cước bộ cùng đi truy sát Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng cái này là Tùng Tư cùng Cao Thụy bước nhanh đi tới. Chuyên cô tôi nét, Cao Thụy vẻ mặt chưa tình hồn, nhìn lấy cái này Vô Cực Sơn bên trong trang viên tình cảnh lớn như vậy, đưa hắn đều dọa cho giật mình. Copy nội dung từ truyện 88, Lãng Ninh tiền bối, tại hạ Tùng Tư, là vì Nguyệt Hoa công tử làm việc. Tùng Tư đi tới, nhẹ giọng hô. Lãng Ninh hai mắt híp một cái nói rằng, ta biết ngươi, Nguyệt Hoa công tử nói qua, dọc theo con đường này còn muốn đối thiệt thòi ngươi nhìn chằm chằm Nguyệt Thanh đại tiểu thư hành tung, bằng không lời nói, nàng sợ rằng đều trở lại Hải Kiệt Thành, chúng ta cũng không biết. Copy nội dung từ truyện 88, vị này chính là, Lãng Ninh ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Cao Thủy. Copy nội dung từ truyện 88, Tùng Tư khẽ cười nói. Hắn gọi Cao Thủy, là chân võ kiếm phái đệ tử, vốn là đại tiểu thư đi theo trong đội ngũ hộ vệ, thật là lúc này hắn muốn quy thuận Nguyệt Hoa công tử. Cao Thủy vội vàng ôm quyền đến, tại hạ chân võ kiếm phái hạch tâm đệ tử Cao Thủy, gặp qua Lãng Ninh lão ca. Copy nội dung từ truyện 88, Lãng Ninh nói rằng, muốn quy thuận Nguyệt Hoa công tử cũng tốt, ngươi liền đi theo ta cùng đi truy sát Nguyệt Thanh A. Tùng Tư kinh ngạc hỏi. Làm sao, Nguyệt Hoa công tử an bài hơn 1000 vị võ giả tại Vô Cực Sơn trang viên bên trong, thế mà còn là nhường Nguyệt Thanh chạy. Copy nội dung từ truyện 88, Lãng Ninh lạnh lùng nói. Nàng bị một cái tên là Đông Phương võ giả cứu đi, cái này Đông Phương có vẻ như lai lịch không đơn giản, dĩ nhiên có thể đón lấy Lệ Tông một kiếm. Đông Phương, Cao Thủy nghe thấy tên này, lúc này ánh mắt sáng ngời. Lãng Ninh lão ca, nếu là muốn bức Đông Phương đi ra, đang rơi xuống là có một cái biện pháp. Copy nội dung từ truyện 88, Lãng Ninh hiếu kỳ hỏi, biện pháp gì? Cao Thủy khẽ cười nói. Tại đi theo hộ vệ bên trong, Đông Phương có hai vị bạn thân, một cái tên là Phương Cẩn, một cái tên là Lô Ngạo, cái này ba người quan hệ cá nhân rất tốt, nếu chúng ta có thể bắt được Phương Cẩn cùng Lô Ngạo, bức bách Đông Phương đi ra, dễ như trở bàn tay. Copy nội dung từ truyện 88, Lãng Ninh đại hỉ nói, Phương Cẩn cùng Lô Ngạo ở địa phương nào? Góc truyện audio.com, Cao Thụy nói rằng, Lãng Ninh lão ca, xin mời đi theo ta vừa rồi tới gặp trước ngươi, đã đem hai người bọn họ bắt lại. Copy nội dung từ truyện 88, Lãng Ninh hài lòng cười to nói, hảo nha Cao Thủy, không nghĩ tới ngươi vừa mới đầu nhập Nguyệt Hoa công tử dưới trướng, liền lập lớn như vậy công lao, đợi lát nữa đến Hải Kiệt Thành ta nhất định sẽ làm cho Nguyệt Hoa công tử hào hào khen thưởng ngươi. Tùng Tư cùng Cao Thủy đều là sắc mặt vui mừng quá đỗi, đường đường Ngân Nguyệt Thương hội tương lai thiếu chủ ban thưởng tuyệt đối là phong phú không gì sánh được. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này Tùng Tư cùng Cao Thủy lập tức đem bắt lại Lô Ngạo cùng Phương Cẩn dẫn tới. Cao Thủy, người cái này ăn cây táo, rào cây sung xúc sinh. Lô Ngạo cùng Phương Cẩn nhìn chằm chằm Cao Thủy phẫn nộ giận dữ hét. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người bọn họ vừa rồi cùng Lâm Bạch phân biệt sau đó, vốn là muốn lao ra Vô Cực Sơn trang viên đi, thật là ở nửa đường, đột nhiên gặp phải Tùng Tư cùng Cao Thủy, lúc này Cao Thủy đã biết Tùng Tư lai lịch mà Cao Thủy mắt thấy Nguyệt Thanh đại thế đã mất, đã nói ra phải thuộc về Thuận Nguyệt Hoa ý tứ. Vừa lúc gặp phải Lô Ngạo cùng Phương Cẩn, Cao Thủy đơn giản liền đem bọn hắn bắt lại, tạm thời cho là đưa cho Nguyệt Hoa công tử một cái lễ gặp mặt. Copy nội dung từ truyện 88, Cao Thủy lạnh lùng nói. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, bây giờ Nguyệt Thanh đại thế đã mất, nếu ta còn theo nàng, chẳng phải là tự tìm đường chết. Lô Ngạo, Phương Cẩn, ta tạm thời sẽ không giết các ngươi, chờ dùng các ngươi nói Đông Phương dẫn sau khi đi ra, các ngươi đều phải chết. Nghe thấy Cao Thụy phải dùng bọn hắn đem Đông Phương dẫn ra, Lô Ngạo cùng Phương Cẩn trên mặt đều là một mảnh trắng bệch. Copy nội dung từ truyện 88, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại, cách chương.